Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366: Hủy diệt pháp tắc. Giết đại viên mãn, dám chạy đến địa bàn của ta ngang ngược, thật là to gan. Một đạo lãnh đạm âm thanh vang lên. Trên bầu trời đã là có thêm một người, tóc đen hắc đồng, khuôn mặt đẹp trai, vóc người cân xứng, đường nét hoàn mỹ, cuộc thi Phan An, ép Tống Ngọc, 10 phân vẹn 10. Chủ nhân, nhìn người tới, đại tiên tri cùng Oglio đẳng nhân kích động khó tự kiềm chế. Bọn họ chưa từng có như hiện tại thời khắc này khát vọng mông lôi hiện thân. Rốt cục phát ra, cái án nặc tư, ai bỉ ni trạch, Adolphus. Bên sai chờ 6 vị đại viên mãn cũng đều nhìn về phía mông lôi. Trong mắt lập lòe đạo đạo quang mang kỳ lạ. Một cái, hai cái, năm cái, sáu cái. Mông lôi ánh mắt từ 6 vị đại viên mãn trên người từng cái lược đoạt. Nhất thời thất vọng không ngớt. Làm sao mới đến 6 cái? Quá làm người thất vọng rồi. Một vị đại viên mãn giá trị 120 triệu. 6 cái đính thiên cũng sẽ không vượt qua 800 triệu. Thất vọng, chút tiền này nhét kẽ răng cũng không đủ. Hả? Đang lúc này, mông lôi chợt thấy một vị đại viên mãn trên người rơi xuống một đốm sáng 5 màu. Gợi ý của hệ thống âm lập tức vang lên. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt? Đốm sáng 5 màu, mông lôi giật mình, nhạt, keng. Nhặt thành công, thu được pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Hệ thống lạnh lùng nói. Dung hợp, oanh một đạo thông tin. Thông điệp dòng lũ trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Phảng phất chiếu phim như thế ở trước mắt nhanh chóng lược đoạt. Mông lôi vội vã kiểm tra lên. Sau đó, mông lôi lâm vào mừng như điên. Lôi, băng, kim, ám, hỏa. Cha cha, lại là này ngũ hệ dung hợp pháp tắc toái phiến. Mông lôi phi thường phấn khởi, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ lấy phương thức như thế được hủy diệt pháp tắc. Ông trời cũng đang giúp ta à. Ha ha ha ha, lôi, băng, kim, ám, hỏa, chính là hủy diệt pháp tắc đối ứng 5 loại pháp tắc. Mà hủy diệt pháp tắc nhưng là ngũ đại trí cao pháp tắc một trong. Đơn giản như vậy liền được hủy diệt pháp tắc. Mông lôi trong lòng phấn chấn có thể tưởng tượng được. Ha ha ha, cuồng lang tiếng cười như cuồn cuộn sấm rền ở chân trời nổ vang. Chấn động đến mức bốn phía hư không phá toái. Không gian rung động, tất cả mọi người là một mặt mộng bước. Đột nhiên cười ha ha. Được 6 vị đại viên mãn vây quanh còn có thể cười được. Đầu được phượng tả thép môn gáp chứ. 6 vị đại viên mãn sầm mặt lại. Cảm giác nhận lấy nhục nhã. Bọn họ ngay mặt, còn dám cười. Cái ấn nặc tư trầm giọng quát lên. Tặc tử, ngươi giết ta hài nhi. Bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lời còn chưa dứt, hắn giơ lên tay phải. Quay về mông lôi một trường vỗ dưới. Oanh, một đạo gia thiên cự trường xuất hiện tại mông lôi đỉnh đầu. Phảng phất từ thiên hàng Như Lai thần trường. Cảm thụ lấy cự trường mang theo khủng bố uy thế. Đại tiên tri đám người sắc mặt đại biến. Liền lớn tiếng nhắc nhở lên. Chủ nhân, cẩn thận, cho mèo. Mông lôi ngưng cười cho. Ngẩng đầu nhìn nghiền ép mà xuống cự trường. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe đâm này một tiếng, mang theo vô tận hủy diệt, oai già thiên cự trưởng trong nháy mắt được chém thành hai nửa. Sau đó, chôn vùi vào vô hình, cái gì? Cái ấn nặc tư cả người rung mạnh, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Vừa một trường này mặc dù là hắn tùy ý đánh ra một trường, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông thượng vị thần linh có thể chống lại. Mông lôi ngược lại tốt, dĩ nhiên tiện tay liền chém phá một trưởng này. Tiểu tử, ngươi cũng là đại viên mãn. Cái Ấn Nặc Tư có chút nghi ngờ không thôi. Tùy ý tàn sát thượng vị thần linh hậu kỳ, cao đẳng đại ma thần, hiển nhiên vô hạn tiếp cận đại viên mãn. Hiện tại lại tiện tay phá tan sự công kích của chính mình. Đây chỉ có đại viên mãn mới có thể làm đến. Hắn là đại viên mãn. Ai bỉ ni trạch chờ năm vị đại viên mãn cả người chấn động. Nhìn về phía Mông Lôi, trong mắt nhất thời mang theo một vệt khó mà tin nổi. 45 tuổi đại viên mãn. Đùa gì thế? Đại viên mãn? Không, ta không phải. Mông Lôi lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp này. Hồ tương đương không phải là tốt rồi. Làm ta sợ lão tử nhảy một cái. Cái Nặc Tư đẳng nhân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mông Lôi đại viên mãn, vậy thì không tốt lắm làm. Dù cho hợp bọn họ 6 người lực lượng, muốn giết một vị đại viên mãn cũng phải tốn nhiều sức lực. Dù sao, đại viên mãn không tốt như vậy giết. Bò sát, tùy ý tàn sát các đại thần tộc cường giả, quả thực phát điên tới cực điểm. Ngày hôm nay liền để ngươi chết không nơi táng thân. Cự tượng thần tộc đại viên mãn Ai Bỉ Ni Trạch hừ lạnh một tiếng, hung hãn ra tay rồi. Một cái chớp mắt công phu, cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó vung lên taxi lớn như vậy nắm đấm, một quyền đập về phía Mông Lôi. Cự tượng thần tộc, thiên sinh thần lực, lực đại vô cùng. Hơn nữa chỉ tu thân thể, cùng cấp bậc bên trong chỉ có Bỉ Mông thần tộc, Titan thần tộc cùng Thánh Giáp Trùng thần tộc có thể cùng cự tượng thần tộc chống lại. Ai Bỉ Ni Trạch làm thân thể đại viên mãn, nói riêng về thân thể cường độ cùng thân thể sức mạnh, tuyệt đối là đại viên mãn bên trong người tài ba. Cú đấm này lực phá hoại có thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc, đối mặt như vậy kinh động thiên hạ một quyền, Mông Lôi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng đỉnh đầu, đón nhận muốn đem Mông Lôi ném thành thịt vụn trọng quyền. Đan chỉ gắng gượng chống đỡ Ai Bỉ Ni Trạch trọng quyền. Hung hăng, ngông cuồng, không tự lượng sức, ta lớn như vậy, chưa từng thấy lớn lối như vậy người. Hãy chờ xem, hắn tuyệt đối sẽ chết rất là thảm, rất thảm. Nhìn thấy Mông Lôi hành động, năm vị đại viên mãn nghiến răng nghiến lợi, đều chọc tức không nhẹ. Muốn chết, Ai Bỉ Ni Trạch đồng dạng giận dữ. Cảm giác mình đại viên mãn tôn nghiêm nhận lấy rất lớn nhục nhã, không khỏi gia tăng sức mạnh kết xuất, quyền lực tăng lên dữ dội. Phù, Mông Lôi ngón tay trỏ cùng Ai Bỉ Ni Trạch trọng quyền đụng vào nhau. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng một màn đã xảy ra. Quyền chỉ chạm vào nhau, như quả dưa hấu cùng cái đinh đụng vào nhau, nương theo lấy thổi phù một tiếng. Ai Bỉ Ni Trạch nắm đấm trực tiếp bị xuyên thủng, Mông Lôi ngón tay sâu sắc cắm vào. A, Ai Bỉ Ni Trạch rên lên một tiếng, một mặt thấy quỷ vẻ mặt, ngón tay của hắn dĩ nhiên quán xuyên ta quyền diện. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Năm vị đại viên mãn cũng đều sợ ngây người. Điểm ấy sức mạnh cũng muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Mông Lôi lắc đầu một cái, cũng được, ngươi đã đi tới chịu chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, Mông Lôi lắc người một cái đã đến Ai Bỉ Ni Trạch trước mặt. Ai Bỉ Ni Trạch nắm giữ mấy trăm trượng cao thân thể, gương mặt tử so với xe công cộng đều lớn hơn. 1m8 Mông Lôi đứng trước mặt của hắn, chính là cái tiểu bất điểm. Lên đường thôi, ta đại viên mãn tiên sinh. Mông Lôi cong ngón tay búng một cái, nhẹ nhàng chỉ tay gảy tại Ai Bỉ Ni Trạch chỗ mi tâm. Răng rắc, món đồ gì phá vụn thanh âm của vang lên. Ai Bỉ Ni Trạch nhất thời như bị sét đánh, một đôi mắt trợn lên so với cối xay còn lớn hơn. Trong con người trải rộng tơ máu, đan dệt tơ máu để đồng tử, con người xem ra như là phá vụn kính. Ngay sau đó, Ai bỉ ni trạch ki tâm như là đánh nát gương, từng khối vỡ vụn ra đến, trong nháy mắt, trải rộng toàn bộ mi tâm, xuất hiện một đẫm máu đại hồ máu, màu vàng máu tươi như thác nước bình thường dâng trào ra. Trong nháy mắt nhuộm kim ai bỉ ni trạch khuôn mặt, bộ ngực, vạt áo, mà ai bỉ ni trạch lảo đảo lùi về sau hai bước. Chỉ vào mông lôi, ngươi, một lát, sau đó một con ngã chổng vó, oanh, đập xuống đỉnh núi, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, nhấc lên vô số cho bụi, mà giờ khắc này, toàn trường như là nhấn tạm dừng kiện như thế, hoàn toàn tĩnh mịch, hư không cấm cố, không khí ngưng cố, thời gian tĩnh chỉ, năm vị đại viên mãn cũng bị điểm huyệt. Chỉ có đại tiên tri cùng Oglio đẳng nhân, phảng phất hít thuốc lắc bình thường hưng phấn nét mặt già nua đỏ chót. Kích động cả người run rẩy, thoải mái cười to, đại viên mãn, chỉ đến như thế, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?